Soái tỷ học đường, chương 38, góc truyện audio.com. Hai người bắt đầu từ bao giờ nói? Nó nhìn nhỏ tỏ vẻ tức giận. Tao xin lỗi, không muốn giấu mày đâu, thấy dạo này mày đang bận cưa Ken lên chưa có dịp nói cho mày. Nhỏ hồi lỗi nhìn nó, cho 5 phút nói, nó khoanh tay dựa vào ghế nhìn nhỏ. Tao với Can bắt đầu hẹn hò vào 2 tuần trước. Hôm mày đi chơi với Quân thì Can cũng hẹn tao đi chơi rồi. Tỏ tình với tao xong rồi tao đồng ý, nhỏ cúi mặt xuống kể cho nó mặt bắt đầu đỏ lên. Hai người thì hay rồi. Nó liếc nhỏ một cái. Thôi tao xin lỗi, mai tao bù cho mày một bữa thật hoành tráng. Nhỏ chớp chớp mắt nhìn nó. Nói là làm, nó cười cười khoác vai nhỏ. Ok, mà khoan mày với Ken giờ sao rồi? Nhỏ vui vẻ rồi chợt nhớ đến con bạn còn đang khốn khổ đang cố cưa đổ anh chàng thanh mai trúc mã kia. Cũng chưa biết tao chưa biết được Ken có thích tao không, từ trước đến bây giờ vẫn đối xử với tao như vậy. Như kiểu xem tao là em gái vậy. Nó bất lực thở dài không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Vậy thì hỏi thẳng Ken luôn đi. Nhỏ gật gật đầu, tao nghĩ rồi tao sẽ nói rõ luôn. Liêm sỉ bao nhiêu năm của tao đến bây giờ phải vứt hết rồi. Nó tỏ vẻ cương quyết nhìn nhỏ. Đúng vậy, phải mau hốt Ken về. Nhỏ với nó hai đứa ngồi nói chuyện bàn kế hoạch rồi thỉnh thoảng lại lăn ra cười. Cách chương.